Đích thê tại thượng, chương 46, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tiểu thư, không có việc gì, là khối gạch, Sa Phu thanh âm tự bên ngoài truyền đến. Hắn ở bánh xe bên cạnh dạo qua một vòng, phát hiện trên mặt đất mấy khối toái gạch. Kỳ Huyên đem tay chậm rãi buông ra. Cố Thanh Trúc thở hổn hển hai khẩu khí sau, tận lực bình tĩnh đối ngoại trở về câu. Đã biết, xe ngựa tiếp tục đi trước. Kỳ Huyên thân mình cũng không có bởi vì Cố Thanh Trúc thỏa hiệp mà thối lui. Hai tay chống ở Cố Thanh Trúc thân mình hai sườn, Cố Thanh Trúc dùng sức đẩy hắn, lại không chút sức mẻ. Ngược lại Kỳ Huyên chỉ thùng xe ngoại, khiến cho Cố Thanh Trúc không dám lại động. Kỳ Huyên vừa lòng nhếch miệng cười, làm bộ muốn thân nàng, bị Cố Thanh Trúc cấp né tránh. Nộ mục nhìn nhau, Kỳ Huyên không thực hiện được, như cũ không lùi khai. Ở nàng bên tai nói nhỏ, có hay không tưởng ta, chấm, hắn thanh âm ép tới rất thấp, ở bánh xe chuyển động trong thanh âm, cơ hồ nghe không thấy, nhưng ái muội tư thế cùng ấm áp hơi thở vẫn là có thể làm Cố Thanh Trúc cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Càng đừng nói còn có chút nhàn nhạt mùi rượu, Cố Thanh Trúc nhất không thích chính là hắn trên người mang mùi rượu, bởi vì kia sẽ làm nàng nhớ tới đời trước. Nàng dứt bỏ hết thảy tự tôn, bò lên trên say rượu sau Kỳ Huyên giường, sau đó bị hung hăng giáo huấn sự tình, không thế nào vui sướng, còn rất nan kham, chóp mũi quanh quẩn đều là nàng thơm ngọt hơi thở. Kỳ Huyên cảm thấy thân mình có chút nóng lên, nhịn không được muốn ly nàng càng gần, thấy nàng tuy rằng mặt vô biểu tình, lại không hề phản kháng, trong lòng đánh bạo đi phía trước, một bàn tay thác thượng nàng cằm. Đem nàng mặt chuyển hướng chính mình, hô hấp càng ngày càng không xong, Kỳ Huyên chậm rãi tới gần, liền ở sắp gặp phải kia phiến tha thiết ước mơ mềm mại cánh môi khi. Cố Thanh Trúc bỗng nhiên bắt lấy Kỳ Huyên nâng nàng cầm tay. Ở trên cổ tay hắn hung hăng cắn đi xuống, dùng hết toàn thân sức lực, thẳng đến trong miệng nếm tới rồi huyết tinh mới buông ra. Kỳ Huyên che lại thủ đoạn. Kịch liệt đau đớn làm hắn nháy mắt tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay huyết, còn có Thanh Trúc kia bởi vì phẫn nộ mà có vẻ có chút ướt át đôi mắt. Trong xe ngựa ánh sáng không tốt, nàng cặp mắt kia lại lượng cực kỳ, Cố Thanh Trúc giơ tay liền phải lại cho hắn một cái tát. Lúc này bị Kỳ Huyên bắt được, không đợi nàng phản kháng, một cái dùng sức liền đem Cố Thanh Trúc cấp kéo đến trong lòng ngực đi. Cố Thanh Trúc không tiếng động giãy giụa, nhưng nơi nào là Kỳ Huyên đối thủ, ngược lại ở giãy giụa gian, làm hắn dở trò, ở trên người chiếm không ít tiện nghi, đặc biệt hắn tay đến bây giờ còn hoành ở nàng trước ngực không bỏ. Cố Thanh Trúc bẻ xả không khai hắn tay, Kỳ Huyên cũng là không tự giác, cả người như là cứng lại rồi dường như, Cố Thanh Trúc cảm giác phía sau tựa hồ có thứ gì chống nàng. Ý thức được đó là cái gì lúc sau, Cố Thanh Trúc nơi nào còn có thể nhẫn, cúi đầu lại lần nữa cắn ở Kỳ Huyên một khắc điều cánh tay thượng. Kỳ Huyên ăn đau, chỉ phải buông tay, Cố Thanh Trúc có thể giải phóng, xoay người liền cho Kỳ Huyên một cái bàn tay. Xe ngựa chạy, bánh xe thanh âm áp qua bàn tay thanh âm, Sa Phu cũng không sở giác, Kỳ Huyên giơ tay ở trên mặt lau một phen, đối tượng Cố Thanh Trúc giận cực mặt. Kỳ Huyên tưởng gần chút nữa, Cố Thanh Trúc không chút suy nghĩ liền từ đầu thượng nhổ xuống một cây cây châm. Đối với Kỳ Huyên, nhưng Kỳ Huyên không sợ, như cũ hướng nàng bên này dựa lại đây, Cố Thanh Trúc chỉ phải đem cây châm thay đổi cái phương hướng. Để ở chính mình trên cổ, ngươi lại qua đây thử xem, Cố Thanh Trúc hạ giọng lạnh nhạt nói, Kỳ Huyên hai tay cử qua đỉnh đầu làm đầu hàng trạng. Ta bất quá đi, ngươi đừng bị thương chính mình, ta chính là muốn nói với ngươi lời nói, không có ý gì khác, ngươi muốn ngoan một ít, ta cũng sẽ không như vậy. Nói chuyện công phu, Cố Thanh Trúc một cái lơi lỏng, cây châm đã bị Kỳ Huyên cấp đoạt tới tay, dùng chính mình vạt áo đem cây châm từ đầu sát đến đuôi. Sau đó kéo qua Cố Thanh Trúc bả vai, ở Cố Thanh Trúc kháng cự chung. Thế nàng đem cây châm cắm trở về búi tóc, ôm nàng hơi chút bình tĩnh chút, mới ở nàng bên tai nói một câu. về sau không được cùng kia tiểu tử đi ra ngoài. Ngươi là người của ta, chỉ có thể là của ta. Cố Thanh Trúc nghe nàng nói tới đây, mới suy nghĩ cẩn thận hắn tới như vậy vừa ra nguyên nhân. Trong lòng càng thêm tức giận, tuy rằng nàng vốn dĩ liền quyết định sau này không hề cùng kia thiếu niên có liên lụy. Nhưng đây là căn cứ vào nàng chính mình ý nguyện, Kỳ Huyên hắn dựa vào cái gì nói như vậy, chỉ cần ta nguyện ý ta vĩnh viễn đều không phải là người của ngươi. Cố Thanh Trúc cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, dương cung bạt kiếm, Kỳ Huyên ta nói cho ngươi, ngô, nói một nửa, đã bị người cấp nuốt. Kỳ Huyên bay nhanh đè lại Cố Thanh Trúc cái gáy, đem chính mình môi đưa lên đi, đuổi thời gian gặm cắn hai hạ, sau đó lại bay nhanh rút lui, sớm một bước đè lại Cố Thanh Trúc hai tay, tiến đến nàng bên tai, đừng lại cùng ta nói này đó, ngươi nói một lần, ta thân một lần. Cố Thanh Trúc khí nước mắt đều phải ra tới, này cũng quá khi dễ người, vung lên tay liền phải cùng hắn liều mạng. Xe ngựa lại bỗng nhiên ngừng, Cố Thanh Trúc một cái không ngồi ổn, liền ngã vào Kỳ Huyên trong lòng ngực, bộ ngực cấp đâm cho sinh đau. Sa phụ ở bên ngoài kêu gọi, tiểu thư, về đến nhà, xe lộc cô Thanh dừng lại, chung quanh nháy mắt liền an tĩnh lại, lúc này lại cùng Kỳ Huyên có bất luận cái gì xung đột. Bên ngoài nhưng nghe được rõ ràng, rốt cuộc không dũng khí hiện tại liền xé rách mặt, nếu không phải sợ nói. Hiện tại nàng hô to một tiếng, bá phủ người gác cổng là có thể lao ra mười mấy cá nhân tới đem Kỳ Huyên vây quanh. Sau đó đâu, đảo không phải sợ chính mình thanh danh quét rác, mà là Kỳ Huyên người này, đôi khi đầu óc chuyển bất quá công tới. Hắn hiện tại một lòng một dạ tưởng cùng chính mình hợp lại. Nếu là tương kế tựu kế, quang minh chính đại dính thượng chính mình, dựa vào Cố Chi Viễn tính tình. Chỉ sợ liền cái, không, tự đều sẽ không thế nàng nói một câu, bình tĩnh lại Cố Thanh Trúc chỉ phải cúi đầu, sửa sang lại hảo xiêm y từ trên xe ngựa đi xuống. Hồng Cừ ở ngoài cửa chờ nàng, từ thềm đá trên dưới tới, đỡ lấy Cố Thanh Trúc, hứng thú bừng bừng hỏi, tiểu thư, hoa đăng hội thú vị sao, người như thế nào một người về trước tới. Chủ tớ hai người sóng vai đi vào, Sa Phu đem xe ngựa chạy đến chuồng ngựa, nghiêng đối diện hẻm tối. Kỳ Huyên chờ đến nàng vào cửa về sau, Cố ra đem đại môn đóng lại, mới liếm liếm môi, ẩn vào trong bóng đêm. Cố Thanh Trúc trong lòng nghẹn khí, sau khi trở về khiến cho Hồng Cừ cho nàng múc nước tắm rửa. Hồng Cừ thấy nhà mình tiểu thư tâm tình không tốt bộ dáng, cũng không dám hỏi nhiều. Ngoan ngoãn làm việc nhi đi, Cố Thanh Trúc ngồi ở bồn tắm chung, nước ấm mặn quá nàng bả vai, càng nghĩ càng sinh khí, duỗi tay liên tục chụp vài xuống nước mặt, đem đang ở sửa sang lại quần áo Hồng Cừ sợ tới mức quá sức. Lén lút hoạt động bước chân, chạy nhanh rời đi, đời trước đã bị Kỳ Huyên khi dễ như vậy thảm, không nghĩ tới thật vất vả đã trở lại, cứ nhiên hắn còn đúng là âm hồn bất tán cùng lại đây. Nếu là Tường An không có việc gì cũng liền thôi, đại gia từ biệt hai khoan, tốt nhất bất quá, nhưng hắn cố tình còn muốn tới trêu chọc nàng. Không đúng, giống hôm nay trong xe hành vi, đã không thể xem như trêu chọc, xem như khi dễ, hắn khi dễ nàng cả đời còn chưa đủ, liền đời này cũng còn phải bị hắn khi dễ. Nhớ tới ngoài miệng xúc cảm, Cố Thanh Trúc dùng tay múc thủy liền ở ngoài miệng lau. Môi đều cấp sát đỏ, cái loại cảm giác này cũng rửa không sạch, đời trước Kỳ Huyên rất ít thân nàng, liền tính ngẫu nhiên cùng phòng, cũng chỉ là bò trên người nàng việc công xử theo phép không. Có vài lần nàng tưởng thân hắn, đều bị hắn cấp tránh đi vài lần về sau, nàng cũng không kia mặt lại thấu đi lên, nhưng hôm nay hắn lại dùng phương thức này khi dễ người. Cố Thanh Trúc không nghĩ lại bị đời trước khóc giống sở quanh quần. Cái loại này lòng tự trọng bị người đặt ở dưới chân dẫm đạp cảm giác. Nàng không bao giờ tưởng nếm thử, mũi lên men, cảm giác muốn khóc, Cố Thanh Trúc đem cái đầu đều chìm vào trong nước. Vào lúc ban đêm, ngủ cũng không yên ổn, ở trên giường trằn trọc, trong đầu luôn là nhịn không được nhớ lại đời trước sự tình. Kỳ Huyên vô tình cùng Lạnh Nhạt đã từng là Cố Thanh Trúc lớn nhất ác mộng. Suốt ngày hoảng loạn, sợ chính mình nơi nào làm không tốt, chọc hắn không cao hứng, liền trong mộng đều ở bôn ba. Kỳ Huyên sốc lên trướng chậm, thấy đó là Cố Thanh Trúc mang theo nước mắt tư thế ngủ. Trong lòng ngực ôm chăn, khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ, lông mi vẫn có chút ướt át, sâu kín thở dài, hiện tại hắn là hoàn toàn minh bạch, tự làm bậy không thể sống. Những lời này khắc sâu ý nghĩa, nếu có thể nói, hắn muốn trở lại từ trước hắn hỗn đản thời điểm, thế Thanh Trúc hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Hắn có thể lý giải Thanh Trúc vì cái gì không muốn cùng hắn nối lại tình xưa. Nếu có người từng như vậy thương tổn quá hắn, hắn giết người tâm đều có, nhưng Thanh Trúc không muốn, chẳng lẽ hắn là có thể từ bỏ sao? Chẳng lẽ hắn có thể trơ mắt nhìn Thanh Trúc đầu nhập nam nhân khác ôm ấp? Không quan hệ chiếm hữu không chiếm có, hắn thật sự không bỏ xuống được thôi. Trời biết hắn thấy Thanh Trúc đối nam nhân khác cười, trong lòng có bao nhiêu khó chịu, hắn tình nguyện đối người khác cười. Lại đối chính mình lạnh lùng sắc bén, cự người với ngàn dặm. Ngày hôm sau, Cố Thanh Trúc khó được ngủ vãn chút rời giường. Đến Tùng Hạc Viên thỉnh an thời điểm, Cố Ngọc Giao đã ở đàng kia, nhìn dáng vẻ tâm tình thực không tồi. Không được nói đêm qua hoa đăng hội có bao nhiêu náo nhiệt, có bao nhiêu thú vị. Cố Thu Nương cùng Tống Cẩm Như cũng ở đây. Tống Cẩm Như cùng Cố Ngọc Giao kẻ sướng người họa. Làm Cố Thu Nương nghe được thật cao hứng, các ngươi chính là ham chơi nhi, đi như vậy nhiều tiểu bằng hữu cũng không chê người nhiều. Tống Cẩm Như ái kiều đầu nhập Cố Thu Nương ôm ấp. Chính là người đa tài muốn mượn bà ngoại kia chiếc đặc xe ngựa to nha. Bằng không như thế nào ngồi đến hạ đâu. Trần Thị nhấp môi cười, thấy Cố Thanh Trúc đi vào ngoài cửa, đối nàng vẫy tay, Thanh Trúc tới, ăn cơm sáng sao? Cố Thanh Trúc tiến vào cấp Cố Thu Nương cùng Trần Thị thỉnh an hành lễ. Cố Thu Nương đem nàng trên dưới đánh giá vài lần, ngậm cười hỏi, ngày hôm qua rất mệt sao? Sao ngủ đến bây giờ? Cố Thu Nương xuất giá trước cùng Thẩm Thị quan hệ không phải quá hảo. Ngược lại cùng thân là di nương Tần Thị tương đối hợp ý, Thẩm Thị qua đời sau. Cố Chi Viễn đem Tần Thị phù chính, hoặc nhiều hoặc ít. Cố Thu Nương cũng ra một chút lực, hai người quan hệ thực không tồi. Không đợi Cố Thanh Trúc mở miệng, Cố Ngọc Giao liền nói, nhị tỷ như thế nào sẽ mệt, hôm qua nàng ngồi một lát liền xảo phải về tới, vẫn là ngồi cẩm như xe ngựa đâu. Trần Thị sửng sốt, hỏi, như thế nào về sớm tới, không thú vị sao? Cố Thanh Trúc lắc đầu, cầm lấy Trần Thị trong tầm tay điểm tâm, cắn một cái miệng nhỏ. Trả lời, không phải, khá tốt ngoạn nhi, toàn bộ trên đường đều là hoa đăng, là ta chính mình lười, đi rồi vài bước liền mệt đến hoàng. Cố Ngọc Giao cùng Tống Cẩm Như liếc nhau, Tống Cẩm Như nói, tỷ tỷ xác thật đủ mệt, ta xem kia Lục Gia tiểu công tử dọc theo đường đi liền đi theo tỷ tỷ phía sau. Tân cần thực đâu? Trần Thị cùng Cố Thu Nương liếc nhau, Cố Thu Nương hỏi, cái nào Lục Gia tiểu công tử? Cùng các ngươi hôm qua cùng đi ra ngoài sao? Chính là cái kia Lục Gia nha, thủ phụ Lục đại nhân đích trưởng tôn, kêu Lục Duyên Khanh đi, bà ngoại cùng mẫu thân là không thấy được, hắn đối tỷ tỷ dọc theo đường đi che chở đầy đủ. Ai nấy đều thấy được tới hắn ở xung xoe, tác giả có lời muốn nói, ai nha nha, pha lê cha phát đường, các ngươi ăn sao? Tấu chương tiếp tục phát 60 cái bao lì xì. Cách chương.